Kình Thiên Kiếm Đế, chương 462, nói cho bọn hắn biết tên của ta. Kiếm Vương gia, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe thấy Tô Thương cười nhạt cùng uy hiếp, Lâm Bạch cười lạnh nói. Không quan trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đánh kiếm đứng lên, một kiếm đâm về phía Tô Thương. Tô Thương trước mặt đại biến, nhận thấy được Lâm Bạch là thật động sát tâm, vội vàng hô. Không muốn, Lâm Bạch đừng có giết ta không muốn chết, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, võ kỹ, công pháp, mỹ nhân, địa vị, quyền lực ta đều có thể cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần ngươi không giết ta, Tô Thương là thật không muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là Tô Thị Vương triều hoàng thất tử tôn, phụ thân hắn nói qua chỉ cần chờ thần võ quốc sự tình xong xuôi, liền dẫn hắn hồi Tô Thị Vương triều đi nhận tổ quy tông, đến lúc đó hắn sẽ trở thành lĩnh nam 72 quốc thiên tài tuyệt thế. Trở thành rồng trong loài người, thật cao bay lượn trên 9 tầng trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vinh hoa phú quý thiên đạo vũ đồ, đang ở trước mắt Tô Thương cũng không muốn cứ như vậy chết. Không cần, Lâm Bạch cười nhạt hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch giơ lên đi phía trước đâm tới. Tô Thương hai mắt sợ đến hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Không muốn, Lâm Bạch đừng có giết ta sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, đừng có giết ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe, đắc ý cười như điên. Ha ha ha, Tô Thương, người cũng có cầu xin tha thứ một ngày à. Tô Thương trong mắt tràn đầy khuất nhục nước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bắt lại Tô Thương cái cổ, vừa bay mà lên, rơi vào võ thần tháp trên đỉnh tháp. Sở hữu võ giả, nhất tề nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão Kỳ Bắc Quý Bạch đều là hiếu kỳ nhìn sang. Lâm Bạch nhìn lấy toàn trường ánh mắt rơi vào trên người mình, nhất thời đối Tô Thương hống nói. Tô Thương, nói cho bọn hắn biết người nào thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương khuất nhục nói rằng, là ngươi thắng, Lâm Bạch cả giận nói cho bọn hắn biết tên của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương vẻ mặt phẫn nộ nói rằng, Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, ngươi nói cái gì, ta bảo ngươi nói cho bọn hắn biết tên của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương cười khổ một tiếng, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, thanh âm truyền khắp Linh Kiếm Tông trong vòng vạn dặm. Kiếm Vương gia, Lâm Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương vạn phần biệt khuất hô to lối ra, ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tùy ý cuồng tiếu một tiếng, trên mặt là cười, nhưng Lâm Bạch trong mắt nhưng là chảy xuống nước mắt. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương, là Lâm Bạch bước vào võ đạo giới tới nay cái thứ hai đối thủ cường đại. Dọc theo con đường này, Lâm Bạch chịu nhiều ít thần minh nhục mạ cùng miệt thị, chịu thần minh nhiều ít bạch nhãn cùng khiêu khích, chịu nhiều ít ủy khuất, hôm nay toàn bộ hết thảy trả lại cho thần minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười cũng khóc, đem vui sướng trong lòng cùng lửa giận toàn bộ đều hóa thành tiếng cười cùng nước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Tô Thương tiếp tục như vậy ta tại muốn ngươi một kiện đồ vật chúng ta liền thanh toán xong. Tô Thương hỏi, thứ gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt hung ác nói rằng, mạng ngươi, Lâm Bạch thanh âm còn chưa rơi xuống, thanh ca kiếm liền giơ lên thật cao, nổi giận chém mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường kinh ngạc đến ngây người, tựa như hóa đá đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thiên, Lâm Bạch muốn giết thiếu tông chủ vừa chết, sợ rằng trưởng giáo chí tôn liền muốn xuất quan a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương nếu như chết như vậy thần minh hôm nay sở hữu thiên tài, đều xem như là thua ở Lâm Bạch trong tay. một người một kiếm, đơn đấu thần minh sở hữu thiên tài, Lâm Bạch hắn làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường võ giả, đều đối Lâm Bạch toát ra kiêng kỵ sâu đậm. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ca kiếm chém ra gió kiếm, gào thét tại Tô Thương bên tai. Tô Thương vẻ mặt hoang mang, đau khổ cầu khẩn nói. Không muốn, Lâm Bạch, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết đi cho ta, chấm, Lâm Bạch sát tâm lấy lên, căn bản không thua tay lại được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão vừa nhìn Lâm Bạch muốn giết Tô Thương, nhất thời hét sầm lên. Lâm Bạch dừng tay, ngươi dám giết thiếu tông chủ trưởng giáo Chí Tôn, dù sao gọi ngươi chết không toàn thây. Nhị trưởng lão cũng là quá sợ hãi, nếu như Tô Thương chết cái kia Tô Chiến sau khi xuất quan, nhất định huyết tẩy Linh Kiếm Tông A, vội vàng nói. Lâm Bạch không thể giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng là nhất tề hô, Lâm Bạch nghĩ lại a, không nên vọng động, Tô Thương nơm nớp lo sợ nói đến. Lâm Bạch nghe thấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Quý Bạch, Kỳ Bắc nói sao? Người giết ta, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa Tô Thị Vương Triều cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thả ta đi, thả ta a, Tô Thương hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Tô Thương là thật sợ Lâm Bạch. Hắn sợ Lâm Bạch liều lĩnh đưa hắn cho giết, đến lúc đó coi như Tô Chiến hội báo thù cho hắn, thế nhưng hắn cũng chết a, anh nhếch môi. Góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương không muốn chết, thân là Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ, Tô Thị Vương Triều Hoàng thất đệ tử, hắn còn có đại hảo tiền đồ cùng tương lai, hắn chiến trường chắc là lĩnh Nam 72 quốc mà không phải chết ở thần võ quốc bên trong. Coi như Tô Thương muốn chết, hắn cũng có thể chết ở lĩnh Nam 72 quốc nội những cái kia thiên tài tuyệt thế trong tay, mà không phải chết ở Lâm Bạch cái này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết ở Lâm Bạch trong tay, đối với Tô Thương vị này thiên chi kiêu tử mà nói, đơn giản là vô cùng sỉ nhục. Thả ngươi, ha ha, nằm mơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn, không có chút nào bởi vì đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Quý Bạch đám người mở miệng ngăn cản mà ngừng tay, đường kính một kiếm chém bổ xuống, đánh úp về phía Tô Thương cái cổ. Nếu như một kiếm này trúng mục tiêu, Tô Thương đầu lâu nhất định bị Lâm Bạch chém bay đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường võ giả nhìn thấy Lâm Bạch quyết tuyệt như vậy, đều là sợ đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Hết hết, Lâm Bạch sát tâm lấy lên, ngay cả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều ngăn cản không hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương cũng bị Lâm Bạch chảm dưới kiếm sao, ai, xưng bá Linh Kiếm Tông vài chục năm thiếu tông chủ, không nghĩ tới hôm nay sẽ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường võ giả đều nhận định, Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, tất nhiên sẽ chém giết Tô Thương. Thật là vừa lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng quát lớn đánh tới, nhiệt đồ, ngươi dám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái thanh âm tựa như thiên lôi cuồn cuộn chấn bát phương đám mây nát hết âm ba rung động hư không, một mảnh trời đất quay cuồng, nhường một ít tu vi thấp võ giả căn bản không đứng vững, trực tiếp sợ đến ngã nhào trên đất. Phốc suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái thanh âm truyền đến tựa như một kích búa tạ bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Lúc này liền đem Lâm Bạch từ võ thần tháp phía trên đánh bay xuống dưới, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, đây là thanh âm gì? Thật là khủng khiếp a, ta cương nhiên tại cái thanh âm này bên trong, nghe thấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là dọa người a, thật là khủng khiếp a, thật là mạnh mẽ a, có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy âm ba chỉ ít chắc cũng là nhân đan cảnh cao thủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Kiếm Tông duy nhất nhân đan cảnh cái kia chính là trưởng giáo Chí Tôn Tô Chiến, mọi người kinh hô lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoát, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một bóng người nhoáng lên xuất hiện ở võ thần tháp phía trên, người này là trung niên, toàn thân tử kim trường bào, mày kiếm dựng thẳng, mặt mày phía trên mang theo một cổ không giận tự uy uy nghiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chắp tay sau lưng, ngạo khí lăng vân, ánh mắt phẫn nộ đảo qua toàn trường võ giả. Tại cái ánh mắt này phía dưới, toàn trường võ giả tâm thần một mảnh kinh hãi, sợ đến vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Tô Chiến, là trưởng giáo Chí Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn ta bái kiến trưởng giáo Chí Tôn. Bọn ta bái kiến trưởng giáo Chí Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cái võ giả nhìn thấy người đàn ông trung niên này thời điểm, đều là sợ đến té quỵ dưới đất liên tục hành lễ. Trưởng giáo Chí Tôn, đại trưởng lão kích động nhìn lấy bóng người này, vẻ mặt kinh hỉ lại kích động hành lễ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Chiến, nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc Quý Bạch đám người nhìn thấy người này, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tô Chiến bế quan đã vượt qua 3 năm, chưa từng có xuất quan, lại thật không ngờ tại cuối cùng Lâm Bạch muốn giết Tô Thương thời điểm Tô Chiến đột nhiên xuất quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn võ thần tháp bên trên đứng ở Tô Thương bên người Tô Chiến, hai mắt lộ ra một tia tàn khốc. Tô Chiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhẹ giọng gầm nhẹ, Tô Chiến đứng ở võ thần tháp bên trên, cúi đầu cùng Lâm Bạch đối mặt, cái kia trong đôi mắt, Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn uy nghiêm không chút nào thu liễm bộc phát ra, một cổ địa vị cao chí khí hơi thở áp chế Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương lúc này phục hồi tinh thần lại, thần sắc kích động nhìn chính mình bên người nam tử, mừng rỡ hô. Cha cha, giết hắn, giúp ta giết hắn. Cha, giúp ta giết Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn nhường hắn chết không toàn thây. Tô Thương đối Tô Chiến kêu khóc vẻ mặt sắc mặt giận dữ tựa như cùng Lâm Bạch có thù không đội trời chung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.